Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 694, kết quả. Mông Đặc La thi thể hoành trên mặt đất, cái này một mảnh hoang dã cũng khôi phục yên tĩnh, lạnh lẽo, chỉ có mãi không kết thúc gió lạnh tại thổi. Lâm Lôi nhặt lên viên kia kim sắc huy chương, trên mặt tươi cười, đây là một trận chiến này. Chúng ta đạt được cái thứ hai kim sắc huy chương. Lâm Lôi trong mắt chỉ có cái này mai kim sắc huy chương. Còn như Mông Đặc La phòng ngự chủ thần khí, Lâm Lôi chỉ là ánh mắt đảo qua mà thôi. Cái này phòng ngự chủ thần khí, cuối cùng vẫn là muốn bị chủ thần thu hồi. Bối Bối cũng chạy tới, hưng phấn nói, lão đại, cái thứ hai a, trước đó cái kia thiếu nữ tóc lục chết đi. Cái kia một cái thống lĩnh huy chương về Lôi Tư Tinh. Cái này một cái cũng nên về chúng ta. Vậy dạng này, chúng ta coi như có bốn cái thống lĩnh huy chương. Đúng, bốn cái. Phụ thân ta, Gia Lỗ lão đại, Kiều Trị, còn có Địch Lỵ Á Hán ca. Đã đầy đủ. Lâm Lôi thở phào một hơi. Bối Bối cũng cười rộ lên. Lão đại, ngươi nói Đức Lâm gia gia có thể hay không sống thêm tới đây chứ? Bối Bối đột nhiên nói. Lâm Lôi khẽ giật mình. Đức Lâm gia gia. Lâm Lôi trong đầu trong nháy mắt nhớ lại hơn 2000 năm trước các loại tràng cảnh. Khi đó, hắn là bình thường hài đồng, thiếu niên, tại Đức Lâm gia gia chỉ điểm xuống không ngừng trưởng thành. Tại Lâm Lôi sinh mệnh, Đức Lâm Kha Ốc Đặc cùng Bối Bối đều chiếm cứ rất trọng yếu vị trí, vô luận là qua ngàn năm vạn năm, hay là càng lâu, Lâm Lôi cũng không thể quên mất Đức Lâm Gia Gia. Đức Lâm Gia Gia chết, chính là Lâm Lôi sâu trong đáy lòng vết sẹo, vĩnh viễn tiếc nuối, Đức Lâm Gia Gia hồn phi phách tán. Lâm Lôi thở dài nói, hồn phi phách tán liền không thể sống thêm tới. Bối Bối có chút không cam lòng nói ra. Linh hồn không chết mới có thể hình thành vong linh. Lâm Lôi lắc đầu nói, Bối Bối, đừng đề cập những thứ này. Chúng ta đi tìm Lôi Hồng, Lôi Tư Tinh bọn hắn a. Đức Lâm Gia Gia chết, cái này vết sẹo mỗi một lần mở ra, Lâm Lôi đều cảm thấy thống khổ khó chịu. Tốt a, Bối Bối không còn sách. Lúc này cùng Lâm Lôi lần theo nơi xa mãnh liệt chủ thần lực lượng gợn sóng phương hướng bay đi. Tại một tòa núi hoang bên cạnh, Lôi Hồng đang cùng Hạ Tư Uy tiến hành một hồi đại chiến. Lôi Hồng đã biến thân, hình thành một cái chừng cao 10 mét cự nhân, toàn thân như đúc bằng sắt, đại địa cự nhân nhất tộc bên trong vương giả. Lôi Hồng cái kia cương nghị lạnh lùng ánh mắt nhìn chòng chọc trước mắt người nhỏ bé. Hắn hai cái đùi thật giống như thiên thạch một dạng lần lượt hạ xuống. Hoặc là dẫm, hoặc là đạp, hoặc là đá. Động tác đơn giản, thế nhưng là mỗi một cái đều gây nên không gian rung động. Xuất hiện nhỏ bé khe hở, đại địa cũng là không ngừng nhô lên, lõm xuống, phụ trợ lấy Lôi Hồng. Hô hô, Hạ Tư Huy như ăn nghênh không ngừng chớp động. Cái này người cao to công kích quá mạnh, đặc biệt hắn biến thân tình huống dưới, ta tốc độ cũng không kịp hắn. Hạ Tư Huy lo lắng rất, hắn bên ngoài thân màu trắng vầng sáng lại là không ngừng lưu vọt. Phảng phất từng đầu dây lụa, đem hắn hoàn mỹ phòng ngự tốt, chỉ có một lần cơ hội, nhất định phải thành công. Đột ngột chừng 6 đầu bạch quang dây lụa trực tiếp bắn về phía Lôi Hồng lồng ngực. Lôi Hồng bàn tay to kia bỗng nhiên đánh ra vung vẩy tới, mà cái kia 6 đầu màu trắng dây lụa đột ngột có 5 đầu quấn quanh hướng Lôi Hồng cánh tay phải, còn lại một cái màu trắng dây lụa, nguyên bản màu trắng dây lụa nhu hòa mũi nhọn dĩ nhiên là trở nên như mũi kiếm một dạng sắc bén, đâm thẳng Lôi Hồng lồng ngực. Hống, cự nhân Lôi Hồng đột nhiên phát ra kinh khủng gào to. Gào to thậm chí làm cho không gian sinh ra mắt trần có thể thấy gợn sóng. Chỉ gặp hắn trên thân thể cấu thành, nắm đấm, hình dạng trải rộng các nơi hoàng kim ma văn. Đột nhiên phát sáng lên, chói mắt kim quang từ mỗi một chỗ ma văn vị trí vầng sáng lên. Cùng lúc Lôi Hồng hai tay đột nhiên chống lên, trực tiếp vỡ nát cái kia màu trắng dây lụa. Hạ Tư Uy sắc mặt đột nhiên đại biến. Làm sao có thể? Keng, đâm về Lôi Hồng lồng ngực màu trắng dây lụa. Chỉ là hơi xâm nhập, liền nhân bánh ở trong đó. Không cách nào lại xâm nhập. Hống, trong tiếng gầm giống tức giận Lôi Hồng. Hai tay đột nhiên khép lại, giáp công hướng Hạ Tư Uy. Trong lúc khiếp sợ Hạ Tư Uy nhanh lùi lại. Mắt thấy Hạ Tư Uy đào thoát ra Lôi Hồng phạm vi công kích. Đột nhiên Lôi Hồng cái kia một đôi bàn tay to cùng lúc bắn ra cột sáng màu trắng. Cái này hai đạo cột sáng màu trắng tầng ngoài còn lưu truyền kim sắc quang mang. Hai đạo ánh sáng trụ tốc độ viễn siêu Hạ Tư Uy tốc độ di chuyển. Không, Hạ Tư Uy bên ngoài thân lập tức hiển hiện lượng lớn màu trắng dây lụa. Hình thành từng vòng phòng ngự, oanh, hai đạo ẩn chứa kim quang cột sáng màu trắng giao kích. Trực tiếp đánh vào Hạ Tư Uy trên thân thể, lượng lớn vòng vòng bảo vệ được Hạ Tư Uy màu trắng dây lụa tất cả đều đứt thành từng khúc. Hai đạo cột sáng màu trắng tại Hạ Tư Uy hoảng sợ trong ánh mắt. Trực tiếp che mất hắn, một đạo đáng sợ tiếng oanh minh. Hạ Tư Uy trực tiếp biến thành mảnh vỡ, chỉ gặp Lôi Hồng thân thể kịch liệt thu nhỏ. Hô, hô, Lôi Hồng lồng ngực phảng phất ống bể một dạng phát ra tiếng hít thở nặng nề. Sắc mặt hắn càng là trắng xám, vừa rồi tuyệt chiêu không phải đến tất yếu thời khắc, hắn là sẽ không thi triển. Một khi thi triển, ngắn thời gian bên trong hắn thực lực đem tổn hao nhiều. Một hồi lâu mới có thể khôi phục. Không nghĩ tới cái này Hạ Tư Uy đều khó chơi như vậy. Lôi Hồng một hồi lâu mới khôi phục tới. May mắn còn có một cái thống lĩnh huy chương. Lôi Hồng cũng thoáng nhìn trên mặt đất rơi xuống lấy một cái thống lĩnh huy chương, còn như hai cái kia chiếc nhẫn, Lôi Hồng lại không để ý tới. Hắn biết rõ, một cái là không gian giới chỉ, một cái là linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Siêu, siêu, hai đạo khí tức kịch liệt tới gần. Hả, Lôi Hồng quay đầu xem xét, liền buông lỏng một hơi. Người đến là Lâm Lôi, bối bối hai người. Lôi Hồng, giết cái kia Hạ Tư Uy rồi. Lâm Lôi nhìn thấy trên mặt đất một mảnh hỗn độn, không khỏi cười nói, cũng là hao tốn tốt một phen công phu mới giết chết. Lôi Hồng trên mặt khó được lộ ra vẻ tươi cười. Cái này Hạ Tư Uy là tu luyện thủy hệ, am hiểu nhất phòng ngự. Bằng vào ta công kích, lại còn phải phát động cấm chiêu mới có thể đánh giết hắn. Đúng, các ngươi giết chết Mông Đặc La sao? Lôi Hồng trong ánh mắt có vẻ mong đợi. Lúc trước hắn hảo huynh đệ chính là bởi vì Mông Đặc La chết mất. Giết chết, Lâm Lôi lật tay một cái. Đây là hắn thống lĩnh huy chương. Tốt, Lôi Hồng không khỏi cuồng hỉ. Đúng lúc này, một đạo khí tức kịch liệt hướng cái này tới gần. Lâm Lôi ba người quay đầu nhìn lại. Người tới chính là Lôi Tư Tinh. Lôi Tư Tinh cũng thoáng nhìn Lâm Lôi trong tay thống lĩnh huy chương, không khỏi nở nụ cười. Ha ha, Mông Đặc La cái kia hỗn đản cuối cùng chết. Chịu đủ ra hỏa này tức giận. Ta nhìn hắn về sau còn thế nào phách lối. Lôi Hồng, người cũng giết Hạ Tư Uy rồi. Ân, Lôi Hồng cũng lấy ra viên kia thống lĩnh huy chương. Này, Lôi Tư Tinh, ngươi đây, bối bối cười đùa nói. Lâm Lôi cũng cười nhìn hướng Lôi Tư Tinh. Mọi người tâm tình đều rất không tệ. Ta, Lôi Tư Tinh không khỏi xấu hổ cười một tiếng. Cái này, có chút hổ thẹn. Mặc dù ta tốc độ có thể vượt qua hắn, bất quá cái này Ô Mạn xác thực quá khó chơi. Ta công kích, hắn đều đỡ được. Về sau hai người chúng ta trong lòng đất một hồi đại chiến. Tên kia dĩ nhiên là chạy đến sâu trong lòng đất. Cái kia địa phương vết nứt không gian trong lúc xuất hiện. cái kia địa phương quá nguy hiểm. Cuối cùng ta còn là từ bỏ. Ở sâu dưới lòng đất chiến đấu là rất mạo hiểm sự tình. Cái kia Ô Mạn bị ngươi bức bách đến một bước này cũng đủ thảm rồi. Lâm Lôi cũng minh bạch, không phải không biện pháp, Ô Mạn sẽ không như thế. Ô Mạn thực lực mặc dù không tệ, nhưng hãm sâu tử tinh không gian, thật là ở vào hạ phong. Lấy Lôi Tư Tinh chủ thần khí công kích, Ô Mạn có thể miễn cưỡng chặn mấy lần, nhưng thời gian dài một khi sơ hở coi như xong. Lựa chọn trong lòng đất, Ô Mạn cũng coi là tử địa cầu sinh. Ha ha, trọng yếu nhất chúng ta giết Mông Đặc La. Bất kể nói thế nào, chúng ta lần này đều xem như đại thắng. Lôi Tư Tinh nở nụ cười. Lần này, chúng ta hết thảy đạt được 3 cái thống lĩnh huy chương. Lâm Lôi, trước đó một lần đã phân phối ngươi một cái. Vậy lần này 3 cái, 2 cái về ta, 1 cái về ngươi. Không có ý kiến à? Không có ý kiến, Lâm Lôi vừa cười vừa nói. Có 1 cái liền đầy đủ. Bất quá lần sau lại có thống lĩnh huy chương, giờ đến phiên chúng ta. Bối Bối cười đùa nói. Kia là đương nhiên, Lôi Tư Tinh mặt mày hớn hở. Chúng ta tổ 4 người hợp, kia là không đâu địch nổi à. Ếch, đương nhiên, đừng gặp được đại viên mãn thượng vị thần. Lâm Lôi bọn hắn nghĩ tới cái kia bài ếch, cũng là rụt rè. Đại viên mãn thượng vị thần, xác thực mạnh hơn phân. Quang Minh thần vị diện, ở vào thần mục biển sâu nơi Áo Uy đảo. Cái này Áo Uy đảo, chính là vô số vị diện đệ nhất gia tộc, Áo Cổ Tư Tháp, gia tộc Hang Ồ. Áo Cổ Tư Tháp gia tộc cường thịnh chi cực, bởi vì Quang Minh chủ tể bản thân chỉ là bình thường chủng tộc. Tự nhiên sinh sôi năng lực mạnh, đời sau cũng là như thế. Cái này làm cho Áo Cổ Tư Tháp gia tộc nhân số vượt xa tứ thần thú gia tộc. Áo Uy đảo nhân khẩu gần 100 vạn. Đây là Áo Cổ Tư Tháp gia tộc các tinh anh. Áo Cổ Tư Tháp gia tộc chân chính nhân khẩu kia là trải rộng Áo Uy đảo chung quanh 81 hòn đảo. Nhân khẩu số lượng là lấy ước làm đơn vị. Mặc dù nhân khẩu nhiều, tầm thường cũng nhiều. Đương nhiên cơ số lớn cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một nhân vật thiên tài. Lượng lớn Áo Cổ Tư Tháp thành viên gia tộc môn mưu toan tiến nhập Áo Uy đảo. Rầm rầm, nước biển đánh ra lấy Áo Uy đảo bờ biển. Áo Uy đảo bên trên, gia tộc tinh anh các thành viên nhìn quanh trong lúc đó. Phần lớn có một cỗ ngạo khí, thân là đệ nhất gia tộc tinh anh thành viên, tự nhiên đáng giá kiêu ngạo. Bất quá khi bọn hắn nhìn về phía Áo Uy đảo trung ương, cái kia một tòa đứng vững chừng 1000 mét cao toàn thân từ trắng viêm thạch kiến tạo thành thần điện, trong mắt đều sẽ có một tia hâm mộ. Áo Cổ Tư Tháp thần điện bên trong, một thân ảnh chính đại bước đi tới tại hành lang bên trên. Hành lang hai bên treo một chút chân dung. Tại hành lang hai bên đứng thẳng các người hầu lập tức khom người. Điện hạ, điện hạ. Thân ảnh này lại là nhanh chân đi tới. Điện hạ hắn làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy. Hai cái sứ giả lặng yên nghị luận lên. Một chân có cao 10 mét màu tím cổ điển trước cổng chính. Đạo thân ảnh này dừng lại, trầm giọng nói, các ngươi đi truyền báo một chút, ta muốn gặp tộc trưởng. Vâng, điện hạ, xin mời điện hạ chờ chỉ chốc lát. Canh giữ ở trước cửa hai tên áo bào tím thị vệ. Trong đó một vị áo bào tím thị vệ hơi hạ thấp người đạo. Sau đó liền tiến nhập thông báo. Vậy mà lại dạng này. Lôi Tư Tinh, còn có cái kia thanh long nhất tộc tiểu tử. Còn có cái kia phệ thần thử. Vị này điện hạ, chính là Mông Đặc La. Chẳng qua hiện nay Mông Đặc La đã mất đi mạnh nhất thần phân thân. Sẽ không còn là Áo Cổ Tư Tháp gia tộc đỉnh phong nhất tộc nhân một trong. Đương nhiên giờ phút này trong tộc những người khác không biết. Chỉ chốc lát, áo bào tím thị vệ ra. Điện hạ mời đến, tộc trưởng ở bên trong chờ ngươi. Áo bào tím thị vệ cung kính nói. Mông Đặc La trực tiếp đi vào trong đó. Nơi này là tộc trưởng trụ sở. Có phòng ăn, phòng tiếp khách, tu luyện mật thất từng cái gian phòng. Mà Mông Đặc La một chút liền nhìn thấy đứng tại trên ban công bạch bào thân ảnh. Nhìn thấy một người này, Mông Đặc La lại cao hơn ngạo cũng cúi đầu sọ. Tộc trưởng, ta mạnh nhất thần phân thân. Chết, hả? Người áo bào trắng ảnh không khỏi quay người. Hắn có một đôi như kiếm phong lông mày. Mi tâm còn có một khỏa đỏ tươi nốt ruồi. Người này, chính là áo cổ tư tháp gia tộc tộc trưởng. Cũng là quang minh chủ tể 182 vị trí nữ bên trong thành công nhất một vị. Thực lực mạnh nhất một vị. Mặc dù quang minh chủ tể vô pháp trực tiếp ban thưởng nhiều chủ thần khí cho hắn. Nhưng vẫn là để cho kỳ chủ thần sứ đám người cùng một chỗ hợp lực. Cũng làm cho vị tộc trưởng này cuối cùng đạt được đầy đủ chủ thần khí. Áo cổ tư tháp tộc trưởng có được 3 kiện chủ thần khí. Tăng thêm hắn bản thân thực lực cũng cực mạnh. Chính là đại viên mãn thượng vị thần cũng chỉ có thể trục xuất hắn tiến nhập không gian loạn lưu. Bên trong đi, chính là tiến nhập không gian loạn lưu. Quang minh chủ tể đoán chừng cũng có năng lực cứu ra hắn. Chuyện gì xảy ra? Áo cổ tư tháp tộc trưởng trầm giọng nói. Cái kia đỏ tươi nốt ruồi tựa hồ phồng lớn một chút. Mông Đặc La cúi thấp đầu sọ. Trong giọng nói ẩn chứa không cam lòng. Tộc trưởng, là cái kia lôi tư tinh. Ta vốn không sợ hắn. Thế nhưng là ai nghĩ hắn dĩ nhiên là mang theo một thiếu niên. Thiếu niên kia lại là phệ thần thử. Phệ thần thử, áo cổ tư tháp tộc trưởng lập tức minh bạch. Muốn giết hắn đứa cháu này. Rất khó, nhưng phệ thần thử thực sự có thể làm được. Tộc trưởng, hại ta chết đi. Là một cái thanh long nhất tộc thanh niên cùng cái kia phệ thần thử. Bọn hắn đang cùng lôi tư tinh ở chung một chỗ. Mông Đặc La thống khổ nói. Lôi tư tinh, áo cổ tư tháp tộc trưởng lắc đầu nói. Đây chính là tử kinh chủ thần duy nhất hài tử. Giết lôi tư tinh vấn đề này ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Áo cổ tư tháp tộc trưởng rất quả quyết. Hắn hiểu được. Chính là phụ thân hắn quang minh chủ tể, cũng sẽ không dễ dàng đi đối phó tử kinh chủ thần. Đúng, quang minh chủ tể, có thực lực đối phó tử kinh chủ thần. Thế nhưng tử kinh chủ thần, thuộc về hủy diệt 7 đại chủ thần, người mạnh nhất kia, hủy diệt chúa tể. Thế nhưng là vượt lên tại quang minh chủ tể phía trên. Trọng yếu nhất là... Quang minh chủ tể không thể là một cái cháu trai, đi đối phó một vị chủ thần. Tộc trưởng, ta chỉ sợ lại khó thu hoạch được trước đó thực lực. Ta biết ngươi khó xử, thế nhưng ta hy vọng ngươi xem ở nhiều năm qua ta vì gia tộc lập công. Nhất định phải báo thù cho ta. Mông Đặc La lòng tràn đầy không cam lòng. Trầm giọng nói, ta cũng không nghĩ tới phải giết lôi tư tinh. Ta chỉ hy vọng tộc trưởng có thể giết chết cái kia thanh long nhất tộc tiểu tử cùng cái kia phệ thần thử. Mông Đặc La rất hận Lâm Lôi. Bối bối, nếu không phải Lâm Lôi dây dưa hắn, hắn đã sớm chạy thoát rồi. Dù sao, bối bối không có năng lực dây dưa kéo lại hắn. Áo cổ tư tháp tộc trưởng trầm mặc. Mông Đặc La liền nói, tộc trưởng. Lần này gia tộc bọn ta tổn thất rất lớn. Áo xanh, Hạ Tư Uy bọn hắn cũng đã chết. Thực ra ta một người thù hận là nhỏ. Nhưng tổn thất tứ cao thủ. Khó nói chúng ta áo cổ tư tháp gia tộc một chút phản ứng đều không có. Gia tộc bọn ta mặt mũi còn đâu. Nếu như chúng ta gia tộc không có phản ứng, đoán chừng sẽ bị một số người trong bóng tối cười nhạo a. Hả? Áo cổ tư tháp tộc trưởng nhướng mày một cái, hiển nhiên bị thuyết phục. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.